Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, cự tuyệt. Canh 1, hắn ngửi vị tìm người, như xem vân tay trên bàn tay, cũng như lấy đồ trong túi, lần lượt Bạch Tưởng Tông luyện khí sĩ chết bởi tay hắn. Lần này Bạch Tưởng Tông giết hắn là nguyện nhất định phải có. Tổng cộng 24 cái luyện khí sĩ, đều là thập nhị trọng lâu, có thể nói thế Thái Sơn áp đỉnh, Lãnh Phi phòng trừng, cái này cũng là vì trấn nhiếp Trường Sinh Cốc, thậm chí một đòn giết chết, không cho Trường Sinh Cốc phản ứng thời cơ. Đáng tiếc bọn họ đoán sai mình tiến cảnh cực nhanh, lại là thượng phẩm tẩy tủy đan, lại là thiên nguyên quả, còn có cửu long tỏa thiên quyết. Lại thêm huyền diệu khó lường lôi ấn, thực lực của hắn gần như lấy điên cuồng tốc độ tăng vọt, cùng ban đầu Hạc Minh Sơn mình không thể so sánh nổi. 12 tầng luyện khí sĩ đã không chịu nổi một kích. Cứ việc Bạch Tưởng Tông luyện khí sĩ hơn xa Tôn Hạc Minh, tại bên cạnh hắn vẫn là giết như gà, hắn lại không có chút nào đắc ý vô cùng cảm giác. Nói tới nói lui vẫn là luyện kình cao thủ, không thể dùng nội lực. Hắn mấy ngày nay đang thử thúc dục đại địa chi lực. Có thể đại địa chi lực như đại địa một loại ôn hòa hiền hậu, sinh dưỡng vạn vật, thi triển khinh công tàm tạm, đả thương người lại không được. Năm nay bên trong không luyện được cửu long tỏa thiên quyết, tiên thiên cao thủ vô vọng. Hắn mạnh hơn nữa cũng không khả năng đánh thắng được tiên thiên cao thủ. Hoàng phủ bên trong đèn đuốc sáng choang, trong phòng khách ngồi Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma, còn có Quách Chí Thành bốn người, sáu người thần sắc đều nóng nảy. Bạch Tượng Tông cao thủ khí mạch trầm sâu, sức chịu đựng thâm hậu, nhưng bọn hắn làm việc chính là bá đạo gấp gáp, không có một chút tính nhẫn nại. Nếu vào thành, nhất định sẽ vào hôm nay động thủ, sẽ không chờ đến ngày thứ hai. Lãnh Phi cùng Khương Triều sau khi rời khỏi, một mực không có trở về, rất có thể gặp độc thủ. Hắn cuối cùng đi đâu rồi? Quách Chí Thành ở trong phòng khách đi tới đi lui, lớn tiếng nói, làm sao sẽ không thấy? Có thể hay không bị Bạch Tượng Tông cao thủ bắt đi? Trịnh Triều Dương nói, hắn gầy nhỏ tầm thường, đầu óc lại dễ sử dụng. Quách Chí Thành ba người nhìn sang, Tống Tuyết Nghi nói, tiểu lãnh cực thông minh, hết sẽ không dễ dàng bị bắt rồi đi. Hắn làm việc nhất định có vạn toàn nắm chắc. Sư muội, hắn mạnh hơn nữa cũng là một người trẻ tuổi, cũng là một cái luyện kình cao thủ. Tại làm sao nhiều Bạch Tượng Tông thập nhị trọng lâu cao thủ bên cạnh? Thông minh đi nữa có ích lợi gì? Thực lực quyết định tất cả. Mạnh Tinh Hải vỗ vỗ đầu chọc. Thật không nên để cho chính bọn hắn đi. Nên theo hắn, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Phùng Mộc Sâm lạnh lùng nói, nên tìm địa phương tìm khắp. Hắn tổng sẽ không ra thành đi. Có khả năng, Quách Chí Thành nói. Lãnh Phi đạp vào đại sảnh, ánh đèn dựa theo hắn lãnh đạm gương mặt, không nhiễm một hạt bụi áo lam. Hắn ôm quyền nói, phu nhân, Triệu Ma Ma, bốn vị tiền bối, tiểu lãnh, Tống Tuyết Nghi vui mừng quá đổi. Theo sau vừa trầm hạ mặt quát lên, người đã đi đâu? Gấp chết người. Lãnh Phi bình tĩnh nói, đi giết Bạch Tưởng Tông cao thủ. Hồ nháo hồ nháo. Tống Tuyết Nghi nói, người sao một người đi? Lãnh Phi nói, bọn họ đã động thủ, hơi kém giết đại tỷ của ta cùng tỷ phu, còn có Tống Giật Dương, hèn hạ vô sỉ. Tống Tuyết Nghi lông mày khẩn túc, oán hận nói, nàng có thể hiểu được Lãnh Phi phẫn nộ, đổi lại mình cũng biết phát cuồng, không để ý tới liều mạng. Quách Chí Thành nói, đây cũng là Bạch Tượng Tông làm việc, không từ thủ đoạn, không tuân theo quy củ. Cuồng phong bạo vũ một bản đả kích. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta đã giết nội thành 24 cái Bạch Tượng Tông cao thủ. Hiện tại nên trục ta ra Đăng Vân Lâu rồi. 24 cái. Tống Tuyết Nghi nửa tin nửa ngờ theo dõi hắn, muốn phân biệt rõ thật hay giả. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, từng cái đều là thập nhị trọng lâu. 24 cái thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Mạnh Tinh Hải sờ đầu chọc, ai ya, bọn họ đây là muốn làm gì? Hù dọa chúng ta Trường Sinh Cốc thôi. Trịnh Triều Dương cười lạnh. Triệu Mama nói, tiểu lãnh, ngươi không có bị thương chứ? Lãnh Phi cười với nàng cười, ta không sao cả, hơi mệt mà thôi, giết thật tốt. Triệu Mama oán hận nói, liên lụy đến Lục Tranh. Triệu Mama đối với Hạc Minh Sơn, đối với Bạch Tượng Tông ghét cay ghét đắng, hận không được tiêu diệt Bạch Tượng Tông. Lãnh Phi cười lắc đầu, lần này xem như triệt để chọc tổ ong vò vẽ. Phu nhân, sẽ không trục ta ra Đăng Vân Lâu phải không thành? Đăng Vân Lâu không chịu nổi Bạch Tượng Tông lửa giận, bọn họ sẽ phái ra tiên thiên cao thủ đi. Hắn khóe môi nhếch lên châm biếm cười lạnh, châm biếm thực lực của chính mình thấp kém, mặc cho người thịt cá. Tại tiên thiên cao thủ bên cạnh, hắn chỉ là trên thớt thịt. Hắn trong bóng tối phát thề, nhất định phải luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Nhất định phải tại trong vòng một năm luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Đăng Vân Lâu sao? Còn có Trường Sinh Cốc? Tống Tuyết Nghi cau mày nói. Lãnh Phi lắc đầu, phu nhân, Trường Sinh Cốc không biết thu ta. Không có khả năng, Tống Tuyết Nghi nói. Lãnh Phi nói, phu nhân có thể hỏi một chút. Tống Tuyết Nghi cau mày nhìn đến hắn, nàng biết rõ Lãnh Phi tuyệt đỉnh thông minh, như thế chắc chắc để cho nàng có chút suy nhược. Khó đạo Trường Sinh Cốc thật muốn yếu thế. Sư muội, nếu không thì sao hỏi một chút trong cốc đi. Quách Chí Thành chậm rãi nói ra. Tống Tuyết Nghi đứng dậy trôi giạt ra đại sảnh. Lãnh công tử, nói một chút coi, làm sao giết bọn hắn? Quách Chí Thành ngồi vào ghế bành bên trên, hiếu kỳ nhìn đến hắn. Mọi người đều vẻ mặt hiếu kỳ. 24 cái thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, bọn họ đi tới chỉ có thể đối phó một cái hoặc là hai cái, hết không ngăn được ba cái. Trường Sinh Cốc võ học không thể so với Bạch Tượng Tông mạnh đến mức nào, ưu thế duy nhất liền là linh đan dồi dào, cho nên tiến cảnh nhanh, đánh nhau không muốn sống. Nhưng Trường Sinh Cốc dùng linh đan để thăng tu vi cũng có hậu hoạn, không đè ép được Bạch Tượng Tông, mà Trường Sinh chân nhân chỉ có thể làm như uy hiếp. Không liên quan đến Trường Sinh Cốc sinh tử an nguy sẽ không dễ dàng động thủ. Lãnh Phi nói, kỳ thực cũng không có gì có thể nói, bọn họ đều phân tán tại các nơi, không có tụ tập một chỗ, cho nên ta từng cái kích phá. Tập kích thành công, nào có đơn giản như vậy. Phùng Chí Lâm lắc đầu. Thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ gần như không có khả năng bị tập kích. Lãnh Phi cười một tiếng, khí tức bỗng nhiên thu lại. Bốn người sắc mặt đều biến. Bọn họ cảm thấy Lãnh Phi đã biến mất. Rõ ràng tại trước mắt, lại không cảm thấy được một chút khí tức. Trống rỗng, Triệu Mama sắc mặt biến hóa càng lớn hơn. Nàng kinh ngạc nhìn đến Lãnh Phi, ánh mắt chớp động không ngừng. Đây là Lục Tranh Tiềm Uyên Quyết. Không trách đi, Quách Chí Thành thở dài một tiếng, bừng tỉnh gật đầu. Có thuật này, tập kích quả thật khả năng. Đổi lại mình, không tránh khỏi Lãnh Phi tập kích. Tiếng bước chân vang dội, Tống Tuyết Nghi chậm rãi vào đây. Xưa nay khinh doanh bước liên tục trở nên cực kỳ nặng nề. Từng bước ngồi vào ghế thái sư, mọi người thấy nàng sắc mặt liền biết không phải là tin tức tốt. Nàng mặt mang rất, lông mày giữa bao phủ phẫn nộ cùng không hiểu. Tống sư muội, cốc chủ nói như thế nào? Quách Chí Thành hỏi. Tống Tuyết Nghi liếc mắt nhìn Lãnh Phi, khẽ gật đầu một cái. Bị tiểu lãnh nói trúng, trong cốc không thu Lãnh công tử. Quách Chí Thành trầm giọng hỏi. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng nói thế nào? Quách Chí Thành vội hỏi. Nhanh chóng nói rõ, đừng chậm chậm từ từ. Tống Tuyết Nghi lớn tiếng nói, trong cốc nói, Tiểu Lãnh sẽ không trở thành Trường Sinh Cốc đệ tử. Hiện tại tình thế không hợp chọc giận Bạch Tượng Tông. Đó chính là nói, không thể nhờ bao che ở tại trong cốc. Quách Chí Thành lạnh lùng nói, Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Đáng chết, Mạnh Tinh Hải quát lên, hộ pháp điện người muốn làm gì? Hắn không cách nào tưởng tượng Trường Sinh Cốc sẽ như thế mềm yếu. Đây là sợ Bạch Tượng Tông. Phùng Mộc Sâm sâu xa nói, còn không phải sợ Bạch Tượng Tông chứ. Chết 24 cái thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, Bạch Tượng Tông phát điên hơn. Vậy Lãnh công tử làm sao bây giờ? Mạnh Tinh Hải quát lên. Bọn họ liền không suy nghĩ một chút. Trịnh Triều Dương cười lạnh. Bọn họ nghĩ chỉ có trong cốc lợi ích, không nói nghĩa khí, không nói tình cảm. Lãnh Phi nói, phu nhân, tuyên bố trục ta ra Đăng Vân Lâu đi, tránh cho Bạch Tượng Tông đem lửa giận phát tiết đến bên trong lầu. Tiểu Lãnh, Tống Tuyết Nghi đôi mắt sáng chớp động, cảm giác không còn mặt mũi đối với Lãnh Phi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.